Đế đạo độc tôn, tác giả, Nhất Diệp Thanh Thiên, thực hiện, Thư viện báo, chương 931, chương 937, Đại sát tứ phương. Thứ 10 Hỗn độn Thần Sơn, hội tụ tổ điện một nhóm cao thủ, cũng có tộc này nguyên lão tọa chấn, quản giáo cái này tài nguyên bí cảnh, tuy rằng bí cảnh tài nguyên đã bị khai thác hơn nửa. Thế nhưng còn lại vật tư cũng đặc biệt quý trọng, nhưng là giờ này ngày này, sát khí tràn ngập, cuốn lên toàn bộ Hỗn độn Thần Sơn, để tổ điện tất cả nhân mã như rơi vào hầm băng. Bọn họ dồn dập ngơ ngác, khi thấy sát khí đầu nguồn phương hướng, cái bóng dáng kia ở bước lớn leo núi thời khắc, toàn trường náo động rồi, là Tô Viêm, mọi người đại sợ, làm sao cũng không nghĩ ra. Mới vừa trải qua huyết chiến Tô Viêm, dĩ nhiên trực tiếp xông vào thứ 10 hỗn độn đường nối. Hắn đây là muốn làm gì? Chẳng lẽ muốn mạnh mẽ tấn công thứ 10 hỗn độn thần sơn? Điều này làm cho bọn họ toàn bộ đều hoảng thần. Từng cái tóc gáy dựng thẳng. Một cái đánh gục hơn 100 cao thủ hàng đầu Tô Phong Tử. Có thể nào để bọn họ bình tĩnh lại? Từng cái vô cùng đau đầu. Rất muốn nói ngươi đi nhanh đi. Tổ thiên mau tới rồi. Hoảng cái gì hoảng. Tổ điện nguyên lão nhảy vọt một cái đứng lên đến. Trầm mặt nổi giận nói. Một đám không có kiến thức đồ vật. Không phải là một cái Tô Viêm sao? Cái này tiểu nghiệp chướng còn có thể lật trời rồi. Lập tức cho ta đánh ra đại trận. Ép hạ sơn. Sáng tỏ nói cho hắn. Lẳng lặng đợi bộ tộc ta tổ thiên đến đây. Không nghi ngờ chút nào, người lão giả này uy vọng cực cao, chớp mắt trở thành bọn họ người tâm phúc. Rất nhiều tổ điện cao thủ bắt đầu dùng dữ tợn con mắt nhìn chằm chằm leo núi Tô Viêm. Gầm nhẹ nói, mở ra đại trận, đẩy lui Tô Viêm. Bộ tộc ta tài nguyên bí cảnh, không phải hắn có thể mạnh mẽ xông vào. Ầm ầm. Trong nháy mắt ánh sáng, thứ 10 hỗn độn thần sơn chi đỉnh, đan dệt ra từng đạo đại đạo thiên ngân, óng ánh mà lại hừng hực, rơi xuống đến từng trận hào quang. Đây là đại trận phóng thích hình ảnh, ngắn ngủi ánh sáng, xúc động đỉnh núi như biển hỗn độn khí bắt đầu sôi trào. Thời khắc này, thứ 10 hỗn độn thần sơn nếu như phục sinh rồi, trên đỉnh núi. Chớp giật sấm sét, hỗn độn lan tràn, như cùng ở tại khai thiên, lật úp xuống một vầng treo hỗn độn thác nước lớn, thâu tóm trấn áp sức mạnh đất trời, chật ních toàn trường, không cần phải gấp, hắn leo núi còn cần mấy ngày, chúng ta ở đây lẳng lặng đợi. Tổ điện nguyên lão nhìn thấy sát trận uy năng, hắn càng ngày càng trầm ổn, ngữ khí lạnh lẽo nói. Có lẽ hắn vẫn không có tới gần đỉnh núi. Bộ tộc ta tổ thiên đã đến rồi. Ha ha, cái này Tô Viêm thật đúng là đang tìm cái chết. Câu nói này gây nên bọn họ tán đồng. Hỗn độn thần sơn áp lực cực cường. Không phải dễ như ăn cháo liền có thể bò lên. Trong quá trình có lẽ cần thời gian chừng mấy ngày. Thậm chí càng dài. Tô Viêm, ha ha. Leo núi rất khổ cực sao? Tổ điện nguyên lão trực tiếp ngồi xếp bằng ở hỗn độn thần sơn chi đỉnh. Hắn khí định nhàn thần, khá là uy nghiêm, nhìn xuống Tô Viêm, cười lạnh nói, lần trước coi như ngươi mạng lớn chết không được, làm sao hiện đang muốn tấn công ta tổ điện tài nguyên bí cảnh? Ta xem đầu óc của ngươi thực sự là bị lừa đá. Đừng quá đề cao bản thân. Bộ tộc ta tài nguyên bí cảnh, há có thể là ngươi có thể dễ dàng chấm mút. Trưởng lão ngươi, có tổ điện cao thủ muốn nói lại thôi. Dồn dập cảm thấy nguyên lão điên rồi. Dám như vậy đi trêu chọc Tô Phong Tử, liền không sợ Tô Viêm leo lên chặt hắn. Nói chung bọn họ không dám dùng loại này ngôn từ đi trêu chọc Tô Viêm. Trước nhiều như vậy giáo huấn còn chưa đủ sao? Kỳ thực tổ điện nguyên lão nói như vậy, chính là vì tức giận Tô Viêm, muốn cho hắn leo núi, muốn cho hắn ở đây làm lỡ thời gian, Tổ điện Nguyên lão cảm thấy Tô Viêm cũng không biết. Tổ thiên hiện tại đã bắt đầu trở về rồi. Tô Viêm đáy mắt lóe ra một tia ánh sáng lạnh. Đột nhiên đánh ra gánh vác kiếm thai, vù. Sáng như tuyết kiếm thai. Ông ánh sáng rực, kiếm khí có thể nói khủng bố. Dễ như ăn cháo có thể cắt rời hư không? Vô liêm sỉ, tình cảnh này để tổ điện Nguyên lão phẫn nộ. Đây là bọn hắn tổ điện thần binh, lấy luyện thiên lô rèn luyện ra Trảm Thiên Kiếm, mũi nhọn tuyệt thế, sắc bén đến mức tận cùng, hiện nay bị Tô Viêm chấp trưởng, thậm chí dùng để làm tấn công hỗn độn thần sơn binh khí. Bong bong, Tô Viêm đầu ngón tay gảy tại trên kiếm thể, này Trảm Thiên Kiếm tự chủ tiếng rung, sắc bén âm thanh, tựa hồ cắt ra toàn bộ vòng trời. Mà ở toàn bộ trên hỗn độn thần sơn réo vang, để rất nhiều người nguyên thần sắp nứt. Người hung hăng cái gì? Có bản lĩnh liền leo núi. Tổ điện Nguyên lão phẫn hống, cảm thấy Tô Viêm ở đây thị uy, không thể không nói này rất khó chịu. Rõ ràng là bọn họ tổ điện thần binh lợi khí, hiện tại trái lại bị Tô Viêm chấp trưởng. Thậm chí Tô Viêm như vậy khiêu khích, nhưng là bọn họ cũng không dám hạ sơn. Này không khỏi quá oan uổng rồi. Kiếm này còn đang tiếng rung, ánh kiếm cuồn cuộn, thanh thế càng ngày càng đáng sợ, tràn ngập chém trời nứt hải uy thế. Thời khắc này Tô Viêm có vẻ vô hạn cao to, giữa trường tổ điện cường giả. Trong lúc giật mình nhìn thấy một cái đáng sợ bóng dáng chật ních toàn bộ hỗn độn thần sơn, mãnh liệt làm bọn họ run rẩy, muốn quỳ lại lễ bái. Ầm ầm, toàn bộ hỗn độn thần sơn đều sôi trào. Kiếm khí kia phảng phất tinh hà chảy ngược, ngập trời ánh kiếm phóng thích, cũng nương theo Tô Viêm trong cơ thể bạo phát như biển tinh huyết nối liền trời mây. Rất nhiều người bị dọa sợ, bị kinh sợ, có người hỏi đến rồi tổ điện Nguyên lão. Hắn sẽ không phải trực tiếp bò lên chứ? Không thể, không trải qua hỗn độn thần sơn thử thách, Tô Viêm sao dễ dàng leo núi? Tổ điện Nguyên lão trực tiếp phủ quyết, hắn còn có thể trầm được, không có bị Tô Viêm bạo phát khí thế cho dọa sợ. Chỉ bất quá hắn vừa mới nói xong dưới, sắc mặt lại một lần nữa biến đổi lớn, ngón tay Tô Viêm đều đang run rẩy. Ầm ầm, cũng vẻn vẹn chỉ là trong thời gian ngắn, cái kia cả người giết hết phóng thích bóng dáng, trong phút chốc xuyên qua trên không, nhằm phía hỗn độn thần sơn. Này hỗn độn thần sơn áp lực ở Tô Viêm trước mặt, thùng rỗng kêu to, liền phảng phất không chân thực, không từng tồn tại. Cái gì? Tổ điện quần hùng thất sắc, con người vô hạn phóng to, một mặt sao có thể có chuyện đó đức hạnh? Tại sao lại như vậy? Tô Viêm làm sao có khả năng không nhìn hỗn độn thần sơn áp lực? Trừ phi hắn đã từng tới. Mặc dù là này hỗn độn thần sơn uy thế cường hãn hơn nữa, có thể cùng táng thần sơn uy thế đánh đồng với nhau sao? Tô Viêm hoàn toàn chính là ở không nhìn hỗn độn thần sơn uy thế. Hắn toàn thể lộ ra khí tức vô hạn cường hãn. Ầm ầm, thập phương đại địa run rẩy, nếu như sấm sét nổ vang rồi, Tô Viêm bay lên trời, hư không đều vỡ thành một cái khe lớn, một cái đi về đỉnh núi cũng theo hiện lên, mà quang Tô Viêm khí thế tiết ra ngoài, dâng lên mà bên trên đại đạo thần lực, dĩ nhiên kinh sợ đỉnh núi sắp xếp đại sát trận đang nổ vang không ngừng. Đầy trời đại đạo thiên ngân đều có bị xông vỡ xu thế. Mau ngăn cản hắn, rất nhiều tổ điện tu sĩ dọa sợ, mặt đều tái rồi, vốn tưởng rằng muốn mấy ngày, ai biết Tô Viêm trực tiếp vọt lên. Hắn không lên được, cho ta trấn áp. Tổ điện Nguyên lão chấp trưởng đỉnh núi sắp xếp bảo vệ đại trận. Giác tỉnh lúc, tia sáng vạn tầng, đại đạo thiên ngân rừng rực, ở trong mang theo vô biên hỗn độn sóng lớn ở cuồn cuộn. Thanh thế hùng vĩ vô biên, rung trời động địa, phương xa rất nhiều tu sĩ đều bị kinh sợ. dồn dập ngóng nhìn thứ 10 hỗn độn thần sơn. Trên hỗn độn thần sơn có bảo vệ đại trận ở mở ra. Bọn họ dồn dập giật mình. Sát trận này mạnh đến mức không còn gì để nói. Vận chuyển động tĩnh lớn đến lạ kỳ. Đầy trời sao đều đang rì rào run lên. Kia như biển hỗn độn bão táp bạo phát thời khắc. Tựa hồ có thể cuốn xuống đến một cái tinh hà. Tổ điện gặp cường địch sao? Làm sao trong chớp mắt mở ra đại trận? Bọn họ đều thay đổi sắc mặt, dồn dập chạy tới, muốn chứng kiến hỗn độn thần sơn có chuyện xảy ra. Này bảo vệ đại trận sở dĩ mạnh mẽ, cùng hỗn độn thần sơn đặc biệt hoàn cảnh tu luyện có quan. Một khi đại trận giác tỉnh, đầy trời hỗn độn khí dâng trào, mà rủ xuống đến thời khác, nếu như từng cái hỗn độn thiên hà, từ trên trời giáng xuống, che lấp bát hoang thập địa. Không thể không nói sát trận này cực cường. Kỳ thực là tổ điện lấy ra một bộ trận bàn, vì cho tổ thiên chế tạo một cái nơi tu luyện. Tuy rằng tổ thiên vẻn vẹn ở đây tu hành hơn một năm, nhưng là cũng đầy đủ xa xỉ rồi. Hiện tại sát trận bạo phát, cường độ tự nhiên kinh người, để tổ điện nguyên lão đập chân cười to. Được, bảo vệ đại trận trải qua vài năm thời gian vận nuôi, đã đủ mạnh mẽ, định có thể đem Tô Viêm chế chủ. Một cái phá trận còn muốn cản đường của ta, mở cho ta. Thanh âm lạnh lùng lan truyền mà đến, nương theo một đạo thông thiên ánh kiếm tùy theo giác tỉnh. Tô Viêm vung lên Trảm Thiên kiếm, mạnh mẽ hướng về phía trước bắt đầu chém đánh. Một cái kia ánh kiếm hiện ra thời khắc, phần phật lập tức đập vỡ tan vạn dặm hư không, tràn ngập chém trời lực lượng. Chỉ cái này một kiếm, Tô Viêm chính là đem Trảm Thiên kiếm thức tỉnh đến cực hạn lĩnh vực ở trong. Chiêu kiếm này hiện lên ngút trời kiếm ý, dường như cửu thiên ngân hà đi ngược dòng nước. Ở phương xa khó mà tin nổi trong ánh mắt, bọn họ dồn dập nhìn thấy chiêu kiếm này bổ ra hỗn độn, đều đánh vào bảo vệ trong đại trận, lấy Tô Viêm đạo hành, trực tiếp nhào bắt được bảo vệ đại trận bạc nhược khu vực. Chiêu kiếm này hàn quang ngập trời, sắc bén tuyệt thế, bổ ra bảo vệ đại trận một góc. Không được, tổ điện mọi người đại sợ, bảo vệ đại trận bị đánh mở ra, cũng vẻn vẹn chỉ là một kiếm mà thôi. Bọn họ quả nhiên tuyệt vọng rồi. Tô Viêm trực tiếp đăng lâm hỗn độn thần sơn chi đỉnh. Bóng người của hắn hùng vĩ, chấp trưởng Trảm Thiên kiếm, lạnh lùng nói, hôm nay tới lấy tính mạng của các ngươi, tiện đường nhìn một chút ta thu hoạch. Tô Viêm, ngươi ngông cuồng, tổ thiên lập tức tới ngay, thức thời một chút cút cho ta. Trên đỉnh núi, tổ điện quần hùng thất kinh. Tô Viêm đã đăng lâm thứ 10 hỗn độn thần sơn chi đỉnh. Tất cả mọi người có thể cảm giác được, trong cơ thể hắn lan tràn đi ra khủng bố kiếm khí, tổ thiên đến rồi cũng phải chết. Tô Viêm lời nói như chuông lớn, nổ vang ở thứ 10 hỗn độn thần sơn chi đỉnh, nguyên bản phá nát đại sát trận bắt đầu chia năm xẻ bầy. Tổ điện quần hùng trực tiếp nằm ở trên đất run rẩy. Chỉ cảm thấy thân xác muốn sụp ra. Bọn họ kinh hoàng đến mức tận cùng. Cái này ma vương leo núi, ai có thể ngăn được hắn? Ầm ầm, Tô Viêm mạnh mẽ vung lên Trảm Thiên kiếm, lộ ra rạn nứt vòm trời chi uy. Chém! Hắn đang thét dài, đầu đầy nhuốm máu, sợi tóc vũ động, bắt đầu ở đây đại khai sát giới. Ánh kiếm ngang dọc thế giới, tựa hồ bị máu nhuộm đỏ. Này hoàn toàn chính là vừa đối mặt phát sinh khốc liệt sự kiện. Thứ 10 hỗn độn thần sơn, máu nhuộm càn khôn, thần ma đến rồi đều muốn nuốt hận. Ngươi ma đầu này, tổ điện nguyên lão hoảng sợ. Mơ hồ vừa đối mặt, quả thực chính là vô thượng ma chủ đè ép toàn bộ hỗn độn thần sơn chi đỉnh. Mạnh như hắn đều đang run rẩy, bàn chân như nhũn ra. Đây chính là đánh gục hơn 100 cao thủ hàng đầu, từ táng thần sơn sống sót đỉnh phong bá chủ chiến lược sao? Hắn kinh hãi mà lại tuyệt vọng. ai có thể đỡ được Tô Viêm? Huống chi hắn chấp trưởng Trảm Thiên Kiếm Tông này đại sát khí. Kia mãnh liệt ánh kiếm chưa từng kéo tới thời khắc, Tổ Điện Nguyên Lão chỉ cảm thấy thân xác ở chia năm xẻ bảy. A, này hoàn toàn chính là luyện ngục thế giới. Từng viên một đầu bay về phía trên không. Đây là một khẩu sáng loáng kiếm thai, cắt ra hư không, chém xuống kẻ địch thủ cấp. Tô Viêm ở đây đại khai sát giới, huyết tế quần hùng, tòa này hỗn độn thần sơn, căn bản không có Tổ Điện cường giả tọa trấn. Tô Viêm hoàn toàn lấy bẻ gãy cành khô thủ đoạn, vung lên Trảm Thiên Kiếm, đại sát tứ phương, đều muốn giết ta. Hôm nay ta bình các ngươi tài nguyên bí cảnh, ta xem ai sợ ai. Tô Viêm cười giận dữ tiếng hiện lên, cầm Trảm Thiên Kiếm cuồng bổ. Này thứ 10 trên hỗn độn thần sơn, nếu như nhân gian luyện ngục, đầy trời máu thịt tứ tung, kiếm khí ngang dọc, trọng nhân quả thiện ác, không can dự vào nhân gian ân oán tình cừu, cùng xem một đám điệp viên 007 của địa phủ đại náo dị giới khâm liệm sư.